Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, Linh Thạch. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đấu giá sau khi kết thúc. Tần Sương tại người chủ trì chỉ huy dưới. Đi vào sàn bán đấu giá một chỗ xa hoa trong sương phòng. Người chủ trì hướng hắn. Liền rời đi. Tần Sương có thể cảm giác được từng đạo khí tức thời khắc chú ý nơi này. Hiển nhiên là phòng ngừa hắn chạy trốn giám thị người. Nhưng trong lòng cũng không có để ý. Trong sương phòng, Tần Sương một thân một mình. Ngồi tại một cái bàn tròn một bên. Nhàn nhã nhấm nháp người chủ trì tự thân vì nàng ngã xuống danh quý nước trà. Đúng lúc này, cửa mở, Tần Sương dừng lại cái ly, nhìn về phía đi tới hai người, ngoại trừ vị kia dáng người thướt tha người chủ trì, một vị khác chính là trước kia tại cửa ra vào tao ngộ cẩm y lão giả. Tần Sương sáng sớm thì nhìn ra địa vị của hắn hiển nhiên không giống bình thường, ngược lại không có chút nào kinh ngạc, cái kia cẩm y lão giả vừa vào cửa về sau, gương mặt già nua kia lộ ra nụ cười. Cảm khái giống như nói, nghĩ không ra, các hạ vẫn giấu kín không lộ, liền 5 triệu kim đô cầm ra được, lời khách sáo cũng không cần nói, ta không có các ngươi nơi này tiền, bất quá ta có bảo vật có thể thế chấp, Tần Sương từ tốn nói, ồ, các hạ có bảo vật gì có thể giá trị thượng cổ thần nhân ngao vũ binh khí, Hoàng chấp sự tò mò hỏi, bọn họ linh bảo thương hội đập bán đồ. Không nhất định phải kim tệ, chỉ cần bị cho rằng là cùng đồng giá trị bảo vật cũng có thể coi như kim tệ đến dùng. Điểm ấy, hắn đổ không có gì nói. Nơi này quá nhỏ, mang ta đi một cái trống trải địa phương. Tần Sương nói, tốt, vậy lão phu liền đợi đến nhìn. Các hạ, xin mời đi theo ta. Hoàng chấp sự vẫy tay một cái, chỉ huy Tần Sương đi ra phòng nhỏ. Không bao lâu. Bọn họ đi vào một chỗ lộ thiên tràng sở, chiếm diện tích cực lớn, đủ để làm Tần Sương kiếp trước thấy qua sân bóng. Các hạ, nơi này có thể chứ? Hoàng chấp sự mỉm cười, hỏi, đủ rồi. Tần Sương gật gật đầu, đi lên trước, vung tay lên, biến ma pháp đồng dạng, chỉ thấy chồng chất như núi linh thạch theo trong nạp giới lóe hiện ra. Nguyên bản một mực đang âm thầm hiếu kỳ Tần Sương đến cùng có bảo vật gì hai người đột nhiên nhìn. Đến cái này chồng chất lóng lánh thần bí quang huy linh thạch sơn. Ào ào đổi sắc mặt. Cái này chính là, nhiều như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, Hoàng chấp sự có chút khó có thể tin hỏi. Tựa hồ linh thạch trong mắt hắn là một kiện vật phi thường chân quý. Tần Sương cười nói, không sai. Bất quá nơi này linh thạch tuy nhiều, vẫn có chút không đủ ô mộc giá trị. Hoàng chấp sự kiến thức rộng rãi, một chút liền tính ra ra linh thạch đại khái giá trị. Lắc đầu nói, vậy những thứ này đâu? Tần Sương không cùng hắn tranh luận, khóe miệng mỉm cười, lại vung tay lên, lít nhà lít nhít linh khí như mưa rơi rơi ra ngoài. Chừng trên trăm chuôi nhiều. Đây là hắn chém giết vô số địch nhân lấy được thu hoạch. Lại một mực không dùng được. Giờ phút này đụng phải công dụng. Cái này, chấm ngoặc kép. Lần này, Hoàng chấp sự bị triệt để kinh hãi. Giống như là một cái vừa mới vừa vào thành nhà quê. Cứng họng, nhiều như vậy linh khí. Cho dù là hắn, cũng rất ít rất trông thấy tình cảnh này. Mà Tần Sương đem những bảo vật này vứt ra. Liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Hắn không nghĩ tới một cái bề ngoài xấu xí thiếu niên thế mà người mang khoản tiền lớn. Nhìn lấy Tần Sương ánh mắt biến đến có chút thận trọng lên. Bất quá, một nỗi nghi hoặc theo Hoàng chấp sự trong lòng dâng lên. Thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì? Tần Sương tại trước mắt của hắn tràn đầy thần bí. Hắn không cảm giác được Tần Sương tu vi. Đây là hắn nhiều năm qua lần đầu. Nhưng hiển nhiên, hắn không phải một phàm nhân, một cái có lấy thực lực, lại có khoản tiền lớn người, để ở nơi đâu đều đáng giá mời nặng. Lúc này, Hoàng chấp sự trong lòng đã triệt để thu hồi trước đó khinh thị. coi hắn là Tố một cái ngang nhau địa vị người mà đối đãi. Không nghĩ tới các hạ một mực thâm tàng bất lộ. Hoàng chấp sự nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Mỗi người đều có thuộc tại bí mật của mình. Tốt, những lời khác cũng không cần nói quá nhiều. Nếu như chờ đáng giá, liền đem khối kia đầu gỗ giao cho ta đem. Tần Sương cười nhạt một tiếng. Nói ra, đương nhiên, oanh oanh đi đem món kia bảo vật lấy ra. Giao cho vị này các hạ. Hoàng chấp sự nhẹ gật đầu. Nhìn về phía một bên ngốc đứng bất động người chủ trì. Vâng, được xưng là oanh oanh người chủ trì nghe vậy tỉnh táo lại. Cổ quái nhìn Tần Sương liếc một chút về sau. Theo trong nạp giới lấy ra mang theo người ô mộc. Đón lấy, bước liên tục nhẹ nhàng. Hai tay bưng lấy ô mộc đưa về phía Tần Sương. Tần Sương thân thủ tiếp nhận. Hệ thống nhắc nhở âm thanh liền từ trong đầu vang lên. Hắn nhìn đến linh khí của mình giá trị lại tăng lên 50 điểm. Trong lòng vui vẻ, đối oanh oanh cười nói. Phiền toái, oanh oanh hé miệng cười một tiếng. Cùng chủ trì đấu giá lúc nhiệt tình hào phóng bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Một bộ tiểu nữ nhi thái, dịu dàng cười một tiếng. Có vô số rung động lòng người phong tình. Bất quá Tần Sương lại không có cảm giác chút nào. Đúng rồi. Ta muốn hỏi một chút quý thương hội có biết hay không Ngao Vũ sau cùng đi nơi nào? Hắn đột nhiên hỏi, oanh oanh ngẩn người, nàng luôn luôn đối mị lực của mình có tự tin. Bình thường những cao quan kia hiển quý mỗi lần nhìn thấy nàng. Cái nào không phải sốt ruột nịnh nọt, không nghĩ, Tần Sương lại đối nàng thờ ơ. Ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái vốn không quen biết người bình thường. Để cho nàng trong lòng cảm thấy có điểm cảm giác khó chịu. Mà lúc này, Hoàng chấp sự tựa hồ không nghĩ tới Tần Sương hội hỏi vấn đề này. Cũng sửng sốt một chút. Sau đó hồi đáp, chúng ta cũng không biết. Bất quá theo tư liệu lịch sử ghi chép, Ngao Vũ sau cùng vượt qua hung thú sơn mạch. Từ đó tin tức vô tung. Hắn theo thượng cổ nhân vật, không sống lâu như vậy. Chắc là chết tại bên trong đi. Bởi vậy có thể thấy được, hung thú sơn mạch xác thực vô cùng nguy hiểm. Thật sao? Hung thú sơn mạch hung hiểm như thế? Các ngươi người còn có thể bên trong tìm tới bảo vật này? Tần Sương hỏi, hung thú sơn mạch đúng là một nơi đặc thù. Bên trong bao phủ lực lượng thần bí, làm cho không người nào có thể bay trên trời. Bất quá có một đoạn thời gian, cỗ lực lượng kia hội biến mất. Các hạ không biết sao? Hoàng chấp sự hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Xác thực không biết. Tần Sương cười cười. Biết đang nói rằng đến liền muốn bại lộ thân phận của mình. Sau đó nói ra. Vậy thì tốt. Đã không có việc gì. Vậy ta liền rời đi. Chờ một chút. Hoàng chấp sự gặp hắn muốn đi. Bỗng nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Còn có chuyện gì? Tần Sương quay đầu trở lại. Nghi ngờ hỏi. Các hạ. Không biết phải chăng là hãnh diện tại chúng ta thương hội ngồi một chút khách? Chúng ta hội chuẩn bị tốt nhất chiêu đãi. Hoàng chấp sự khom lưng thi lễ một cái. Không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi thăm. Hắn đang cùng Tần Sương gặp mặt trước kia. Đã sớm kêu người điều tra Tần Sương tình huống. Biết được Tần Sương lần đầu tiên tới Hoàng Thiên Thành. Trước mắt ở tại một nhà phổ thông trong khách sạn. Đây cũng là để hắn nghi ngờ trong lòng địa phương. Lấy Tần Sương năng lực, hắn hoàn toàn có thể tìm được nơi tốt hơn ở lại. Không cần thiết trốn ở một gian thế tục trong khách sạn. Hoàng chấp sự cảm thấy Tần Sương thân phận thần bí, tràn đầy nỗi băn khoăn. Có cần phải giữ lại một chút hắn, quan sát tiếp nữa một chút. Bất quá Tần Sương lại không muốn tiếp tục ở lại đây lãng phí thời gian. Hồi đáp, xin lỗi, ta có chuyện phải làm. Nói xong. Cũng mặc kệ Hoàng chấp sự nghĩ như thế nào. Trực tiếp dọc theo xuất khẩu đi đến. Gặp hắn nói như vậy. Hoàng chấp sự cũng không tiện lên tiếng nữa giữ lại. Ngồi dậy. Yên lặng nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi. Không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.